Chương 4409 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch chi chiến. Người đăng, Quách Tĩnh. Một tiếng phía dưới, yên lặng như tờ, âm u giao thoa bên trong, vô tận tinh mang vậy mà tại giờ phút này im bặt mà. Dừng, mặc cho tiểu vô địch như thế nào điều khiển, ánh sao đầy trời đều trực tiếp. Đứng im bất động, một chút cũng động đậy không được, thậm chí, tiểu vô địch trên mặt, vào lúc này biểu lộ cũng là ngưng lại, trong mắt tràn đầy không tin. Ha ha ha, cẩu vật. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ngươi cũng liền có thế tại đám rác rưởi này trước mặt khoe vai, ở tại chúng. Ta trước mặt, lực lượng của ngươi, yếu cực kỳ nhỏ. Thập nhị chiến làm người. Cầm đầu mở miệng nói ra, lúc này, trên người hắn đã bị vô tận lôi đình chi lực lan tràn, cả người giống. Như là lôi thần hóa thân, hung uy ngập trời, mà tại nó sau, còn lại 11 người cũng là từng cái đem chiến lệnh trực. Tiếp dung hợp tại thể nội. Ha ha ha, chính là cảm giác này. Vạn giới chiến thân dung hợp, chúng ta chính là vô địch chiến thần. Long đình. Sâu kiến mà thôi. Tốt, cảm giác quen thuộc, bao nhiêu năm rồi, không người có thể đem ta chờ bức. Đến dung hợp chiến lệnh. Đám phế vật này, cho dù bỏ mình, cũng đủ để kêu. Ngào, y. Cái này chính là bọn hắn vô thượng vinh quang, có thể chết ở chúng ta trong. Tay, chết cũng không tiếc. Một cái tiếp theo một cái tôn giới chiến dùng ra miệng, vô cùng cuồng ngạo, ngôn ngữ cuồng ngạo đến chân trời, trên mặt biểu lộ cũng là ngạo nghễ, tự hồ, bọn hắn chính là vô địch biểu tượng. Hồng dịch chờ người tinh thần cũng là nháy mắt căng cứng đến cực hạn, không đợi nhiều lời, trực tiếp thả người đi vào tiểu vô địch bên người, nhưng, tiểu vô địch giờ phút này, trên mặt trừ trở nên cực hạn băng lãnh bên. Ngoài, sát ý cũng không có chút nào giảm bớt, thậm chí, so với vừa rồi, còn muốn cuồng bạo. Vô địch. Không nên vọng động, bọn hắn khí tức bây giờ, cực kỳ cường đại, sợ. Khó đối phó. Chúng ta nhất định phải nhẫn, bảo trụ Long Đình mới là mấu chốt. Hồng Dịch nói, khuyên can tiểu vô địch, sợ tiểu vô địch quá mức xúc động, trực tiếp xuất thủ. Tiểu vô địch giữ im lặng, nhưng trên thân khí tức lại là đang không ngừng biến. Hóa, nắm tinh đấu tay phải, cũng dần dần buông xuống. Giờ khắc này, tinh đấu chi lực đã vô dụng, có lẽ nói. Đối mặt đã dung hợp chiến lệnh tôn giới chiến làm, đã không có tác. Dụng vẻn vẹn khí tức bên trên áp chế, liền đã để tinh mang tiêu tán, nhưng, để tiểu vô địch từ bỏ, càng là không thể nào, liền xem như người trước mắt trở nên từng cái cường hoành vô cùng, nhưng ở tiểu vô địch trong mắt, vẫn như cũ muốn chiến. Nhịn không được, y. Liền xem như bọn hắn dung hợp cái gọi là chiến lệnh, trở thành cái gọi là chiến thần, hôm nay cũng nhất định phải lưu lại. Lão cha đem Long Đình lưu lại cho ta thủ hộ. Kia bất luận kẻ nào, cũng không thể mạo phạm. Tiểu vô địch kiên định nói, Hồng Dịch sững sờ, nghiễm nhiên không nghĩ tới, tiểu vô địch có thể nói ra như thế khẳng khái. Nghiêm nghị đồng thời, trong lòng cũng là chấn động vô cùng, bởi vì, hiện tại tiểu vô địch, xuất sinh bất quá mới 2 năm, cái này nếu là phóng tới bình thường tồn tại, bất quá vẫn là một cái trong tả. Lót hài nhi, thế nhưng là, đặt ở tiểu vô địch trên thân, đã là chinh chiến vạn giới siêu. Cấp cao thủ mơ hồ ở giữa, hắn phản phất đã thấy linh một tôn cự vô bá quật khởi, một cái là Long Phi, một cái khác chính là tiểu vô địch, nhưng chấn kinh thì chấn kinh, tiểu vô địch có thể tại đánh một trận xong trưởng thành đến mức hiện nay. Trong lòng của hắn đồng dạng vui mừng, thế nhưng là, trước mắt những này chiến làm khí tức quá cường đại, liền xem. Như hắn đối mặt, đều có chút khó khăn, riêng là uy áp. Liền đã để trong lòng của hắn sinh ra kiềm chế cảm giác. Không nên vọng động. Hiện tại cha ngươi không tại, ngươi chính là rồng trong đình, sức chiến đấu cao nhất. Một trận chiến này, để ta tới trước, ta không được, ngươi ở trên. Hồng Dịch nói. Không cần nói lão tổ, ta biết hảo ý của ngươi. Ngươi sợ ta không phải bọn hắn đối với người nào. Thế nhưng là, đây là cha ta để lại cho ta khảo nghiệm. Lão cha đem vạn giới ám sát, càng là bố trí tinh đấu đại trận, ngược sát bầy địch. Ê. Nếu là ngay cả còn lại mấy người này, ta cũng không dám chiến, còn muốn ngài xông ở phía trước. Ta cái này Long Đình thiếu chủ, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Tiểu vô địch từ tốn nói, trong mắt dần dần bị kỷ nguyên chi lực tràn ngập, tà ác chi lực bắn ra, tràn đầy quỷ quyệt cảm giác. Không chỉ là như thế, theo tiểu vô địch trên thân khí tức biến hóa, hư không bên trên, càng là trực tiếp hiển hiện 6 đạo hình bóng, tung hoành xuyên qua. Toàn bộ hư không hắn muốn chiến, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn là Long Phi nhi tử. Hồng Dịch biểu lộ ngưng lại, trong lòng bành trướng không thôi, chiến ý tiêu thăng. Tốt, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Long Đình sở thuộc, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay, có chúng ta tại, ai cũng đừng nghĩ tiến vào Long Đình nửa bước. Hồng Dịch bị tiểu vô địch lây nhiễm, đắm chìm nhiều năm điên cuồng chi ý, lại lần nữa dẫn đốt, một đám giới vương cũng là như thế, trong mắt bọn họ đã mang theo điên cuồng, bị thật sâu lây nhiễm, ngay cả tiểu vô địch đều có loại này không sợ tinh thần, bọn hắn lại dựa vào cái gì sợ hãi? Chiến y. Đi theo thiếu chủ, giết sạch bọn này đồ chó hoang. Chúng ta trầm luân vạn năm, làm người nô bộc, trận chiến ngày hôm nay, có chết không hối hận, một đời làm người. Giết. Nháy mắt rồng trong đình, 1000 giới vương trực tiếp bạo khởi, nháy mắt xông giết ra ngoài, bất quá, bọn hắn lựa chọn mục tiêu, lại là tôn giới bên trong chưa chết người mà tiểu vô địch, vào lúc này cũng là trực tiếp xuất thủ, ngang nhiên từ bỏ. Tinh đấu chi lực, 6 đạo chi lực từ hư không tiếp dẫn, trực tiếp hoành đẩy đi. Ra oanh, ầm ầm oanh minh bên trong, hư không bên trên 6 đạo bên trong một đạo, ầm vang hạ. Xuống tới, vô tận huyền diệu từ trong đó bắn ra. Súc sinh đạo. Luyện. Tiểu vô địch thanh âm băng lãnh, phía sau minh đế hình bóng lại xuất hiện. Đứng ngạo nghễ hư không, chưởng khống một đạo, trực tiếp đè xuống. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là thủ đoạn, cũng dám ở chúng ta trước mặt. Quát tháo, chết đi cho ta. Tôn giới chiến làm lại là xem thường, ngẩng đầu ở giữa nhìn xem hàng lâm xuống. Một đạo lực lượng, đang lúc trở tay oanh ra một quyền oanh, hư không chấn động, kinh lôi trùng thiên, nghịch tập cửu tiêu nháy mắt khuấy động tại súc sinh đạo bên trong, bành bành bành, hư không bên ngoài, liên tiếp bộc phát ra mảng lớn nổ vang như là bom nổ, mà trừ nơi đây hai loại sức mạnh bên ngoài, tất cả lực lượng đều là không còn. Sót lại chút gì, tầm mắt mọi người cũng đều bị nơi đây chiến đấu hấp dẫn, hắn cuồng bạo như là tinh không bạo tạc, vô cùng kinh khủng, nhưng tiểu vô địch vẫn như cũ không sợ hãi, minh đế hóa thân, bất động bất loạn, sắc mặt lạnh lùng điều khiển súc sinh đạo lực, mà lúc này, tôn giới chiến làm, trên mặt vẫn như cũ vô hạn dữ tợn, chỉ là, cái này dữ tợn bên trong, ánh mắt của hắn lại là phát sinh yếu ớt biến. Hóa chợt, loại biến hóa này vô hạn phóng đại, trong con mắt đều tràn đầy vô cùng rung động cùng khủng hoảng, sợ hãi bên. Trong thân thể run rẩy không ngừng, bởi vì giờ khắc này, hắn lực lượng tại cùng tiểu vô địch đối trong chiến đấu. Lại bị toàn diện áp chế, không chỉ như vậy, cái này nhìn như vô hại lực lượng, lại là trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn, thịt trên khuôn mặt thuận hai tay của hắn, lần lượt tràn vào thể nội. Không, không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể có được uy năng cỡ này? Dừng tay. Mau dừng tay. Không cần. Tôn giới chiến làm cuồng loạn, giống như điên cuồng, hai tay càng là muốn rút ra, chỉ là đã chậm. Ta đạo hữu thành, luyện ngươi mà súc.